Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, đập nồi diêm thuyền. Tử chiến đến cùng, đại chiến thảm liệt, đối phương lại có thánh khí, tăng thêm người đông thế mạnh, luôn châm trước về sau. Nguyệt Trung Thu quyết định, một người nghênh chiến, hắn đây không phải khoe khoang. Cũng vì hắn có bỏ chạy biện pháp, nếu là mang lên những người khác, hắn ngược lại không thể chiếu cố. 89 bóng người ngăn tại cửa thành trước đó, đây là biết bao hoang đường sự tình. Đối với chính người thường mà nói, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cái này không khác nào chịu chết, cuối cùng liền cặn bã cũng không thừa lại. Đồ phóng rất muốn hô to, rất muốn xông tới hỗ trợ, nhưng hắn nhịn xuống, Nguyệt Trung Thu trước khi đi ánh mắt giống như là cảnh báo đồng dạng. Thời thời khắc khắc cảnh cáo lấy hắn, ngươi là Đại Hoang Vương Nguyệt Trung Thu. Đột nhiên, trong quân địch có một người hỏi, hắn là một tên tu giả, rõ ràng cũng là bị hư hao quân thủ lĩnh, thực lực cường đại, đạt đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Không sai, Nguyệt Trung Thu liếc nhìn quân địch. Lạnh lùng quát, người này trước kia là một phương chiến hậu, phi thường nổi danh khí. Từ khi vị trí hoàng triều bị phá vỡ về sau, đi theo cơ tộc, một mực từ Nam vực đánh tới Đông vực. Hắn nhãn thần run lên, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cái này một năm đã qua, Nguyệt Trung Thu danh truyền lần thiên hạ. Đừng nói là hắn, dưới tay hắn người đều rõ rõ ràng ràng. Người thức thời làm Tuấn Kiệt, người chính là bỏ vũ khí đầu hàng, miễn cho uổng mạng tại chỗ. Chiến hậu ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm sau một hồi lâu, mở miệng cười, có đúng không? Rơi vào cơ tộc trong tay ta còn có mạng sống sao? Nguyệt Trung Thu quát lạnh, thôi động kim lân mã lướt về phía trước, tử kim long thương một đòn khóa chặt chiến hậu, phốc, phương chiến hậu. Liền người mang ngồi xuống man thú, đều bị Nguyệt Trung Thu một thương đánh bay, đóng đinh ở trên tường thành, còn không lui, Nguyệt Trung Thu hét lớn, sát ý cuồn cuộn, lạnh lùng nhìn xem một đám khiếp sợ binh sĩ, ai dám lùi sau một bước, chém thẳng tại chỗ, hậu phương, trong đám người có vô cùng lạnh lẽo thanh âm truyền đến, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, oanh. Nguyệt Trung Thu không nói gì thêm. Tử Kim Long thương trực tiếp oanh kích tường thành. Một kích này, hắn thi triển toàn lực. Xuất thủ thời điểm, có thể treo trên bầu trời. Bằng không, Trục Nguyệt khẳng định không chịu nổi cỗ này cự lực. Hắn đang làm gì? Đám người ngây ngẩn cả người. Không biết Nguyệt Trung Thu vì sao lại oanh kích tường thành. Nhưng, thoáng qua về sau, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng thêm sợ hãi. Bởi vì, tường thành nứt thành bốn mảnh, khắp nơi đều là bàn tay rộng vết rạn, tùy thì có sụp đổ nguy hiểm. Phần lớn người vội vàng thối lui, không dám ở lâu nửa phần. Đương nhiên, lại có người vọt tới trước. Nhưng, bọn họ bước chân trầm trọng, giống như là lưng đeo một ngọn núi lớn. Căn bản không thể tiến lên nửa phần. Đây là Nguyệt Trung Thu như sơn tự nhạc khí thế ngoại phóng. Bao phủ toàn bộ cửa thành thông đạo. Oanh, hắn xuất thủ lần nữa. Khoan hậu cao lớn tường thành có sụp đổ dấu hiệu. Từng khối loạn thế rơi xuống mà xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Nguyệt Trung Thu mỗi oanh kích một lần, liền tiến lên mấy phần. Vì bước lui đám người. Băng. Cái thế thần lực giống như sóng lớn vỗ bờ, giống như là muốn lật tung thiên địa. Giờ phút này, toàn bộ chỗ cửa thành đã lung lay sắp đổ, có hơn vạn cân toái thạch rơi xuống. Người bình thường căn bản không dám đứng thẳng, cũng chỉ có Nguyệt Trung Thu cường đại như vậy người mới có thể không nhìn đông đảo loạn thế rơi đập. Ở hắn quanh thân ngoài ba trường, bị bá liệt vừa lên quấy thành bột mịn. Có ta Nguyệt Trung Thu ở, đường này liền không thông. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, Một kích cuối cùng rơi xuống, cả tòa thành lâu trực tiếp sụp đổ. Không muốn, Đồ Phóng đám người kinh hô. Hiện đang phát sinh cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu chẳng những cắt đứt địch quân con đường phía trước. Tự liền hắn lui lại con đường đều cắt đứt. Chẳng lẽ hắn muốn một mình xâm nhập, cùng hàng ngàn hàng vạn người chiến đấu? Tiềm Long Hoàng triều quân sĩ cùng tu giả kinh chủ. Đây là hạng gì khí phách? Dám như thế cuồng bá. Nguyệt Trung Thu quay người nhìn lại, hướng về phía Đồ Phóng sư huynh muội hai người mỉm cười. Yên lặng gật đầu một cái. Hai người đại khiếu, rất nhanh, một ngọn núi đá chặn lại tầm mắt của bọn hắn. Nơi đó hoàn toàn bị sụp đổ thành lâu phong bế. Quân địch càng là kinh hãi. Đây là bọn hắn gặp qua đặc thù nhất một trận chiến. Lại có người dùng loại này đấu pháp, hoàn toàn không lưu cho mình đường sống. Hắc hắc, thực sự là tự tìm cái chết. Quân địch trong đám người vang lên một thanh âm, mặc dù phi thường nhỏ, nhưng vẫn là bị Nguyệt Trung Thu phát giác. Lúc trước, hắn liền chú ý tới người này, từ trên người đối phương phát hiện ý tứ quen thuộc khí thế. Hưu, Nguyệt Trung Thu đột nhiên vọt lên, mũi chân điểm nhẹ kim lân mã phía sau lưng, một bước bước ra, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn ở chỗ này, nháy mắt sau đó, có người kinh hô lên, bởi vì một chuỗi dài huyết hoa tung tóe hắn một thân, một người mặc hắc bào người chết oan chết uổng, bị Nguyệt Trung Thu một đòn đánh nát, giết hắn cho ta. Có người ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ đến cực hạn, liền bằng các ngươi. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, nơi này có mười mấy tên tu giả, hơn phần nửa cũng là cửu cực điện người. Đem Nguyệt Trung Thu vây lại, giết, lập tức, nơi này sôi trào, đủ loại trường mâu, chiến qua đâm về phía Nguyệt Trung Thu. Những binh lính bình thường này bị thúc đẩy nhiều ngày, đối với cửu cực điện thủ đoạn sớm đã sinh ra bóng tối. Nghe thấy đối phương gào thét, lập tức liều lĩnh giết tới. Oanh, Nguyệt Trung Thu hết sức, một cỗ hơi thở nóng bỏng ở trên người hắn bộc phát. Chiến tranh vốn là máu tanh, không thể tránh được. Hiện tại, hắn nhất định phải lôi đình giết chóc, trấn trụ những người khác. Bằng không, sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Cửu Dương Diệu Thiên Công bị Nguyệt Trung Thu thi triển đến cực hạn. Đống lửa có thể liệu nguyên. Huống chi là Nguyệt Trung Thu vừa mới thi triển. Ngập trời tử hỏa liền bao phủ trong phạm vi 10 trượng tất cả. Đây là hắn tận lực khống chế tình huống. Bằng không, diện tích sẽ phi thường bao la. Tử thương vô số kể. Cái này, đám người sợ hãi. Nguyệt Trung Thu quá cường đại. Đối với binh lính bình thường mà nói, quả thực giống như tiên thần. Trong phạm vi 10 trượng tất cả mọi người, bao quát cửu cực điện hơn 10 vị tu giả, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành tro tàn. Gia viên bị hủy, các ngươi liền cam tâm bị người khác thúc đẩy. Các ngươi có thể không làm, nhưng tại sao phải nối giáo cho giặc? Nguyệt Trung Thu trấn nhiếp hoàn tất về sau, cao giọng hét lớn, chúng ta cũng là không có cách nào. Đối phương quá cường đại, rất nhiều người lên tiếng như vậy. Nguyệt Trung Thu đã sớm biết là kết quả như vậy. Chỉ bằng trấn nhiếp, sẽ không để cho bọn họ tin tưởng có xoay ngược lại hy vọng. Các người cũng nhìn thấy, bọn họ cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngay mới vừa rồi, bọn họ ở dưới tay ta, giống như gà đất chó sành. Chỉ cần các ngươi quay đầu, không còn nối giáo cho giặc, liền còn có hy vọng. Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng. Đồng thời, một bước trăm dặm, ở ngàn vạn đại quân lấy mấy cái nhân vật đầu não đầu lâu trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.